Bần cùng quý công chúa, chương 10, lại phóng, góc truyện audio.com, người nếm qua trù nghệ phi phàm của Mary là may mắn, cũng là bất hạnh. Chỉ qua 2 ngày, các chủ nhân Netherfield cũng đã không thể nhẫn nại tay nghề đầu bếp London Style tiên sinh, thậm chí cho rằng mình gầy yếu không ít, nhu cầu cấp bách cần một chút bữa tối phong phú đến bù lại thể lực hắn sói mòn. Hôm nay thời tiết tốt, chúng ta đi ra ngoài tản bộ cũng thuận tiện bái phòng nhà Bennett một chút thế nào? Hắn nằm ở trên sofa, trong giọng nói lười nhác cất giấu chờ mong. Darcy đang lật xem văn kiện, nghe thấy hắn nói, động tác dừng một chút. Bentley lập tức buông sách trong tay, hưng chí bừng bừng hưởng ứng. Đúng vậy, hôm nay ánh mặt trời thực sáng lạn, thích hợp ở đi dạo trên đường nhỏ đi. Chúng ta hiện tại liền xuất phát thôi. Trong đầu hắn hiện ra khuôn mặt rên mê người. Hostile từ trên sofa nhảy dựng lên, vội vàng để ý tóc. Darcy đem văn kiện tán loạn gom lại, không lên tiếng tiêu sái đến cạnh cửa mặc áo khoác. Bentley tiểu thư vốn tưởng phản đối đành phải thỏa hiệp, không tình nguyện lên lầu thay quần áo. Đoàn người ngồi xe ngựa phi thẳng đến nhà Bennett, hoàn toàn đã quên ước nguyện đi tản bộ ban đầu của bọn họ. Khách quý ngoài ý muốn đến nhà làm Bennett phu nhân mừng rỡ, bà nhiệt tình nghênh bọn họ vào cửa, lấy ra điểm tâm Mary bình thường chuẩn bị. Jane là mỹ nhân nổi tiếng nhất địa phương, tính tình ôn nhu thiện lương, Bentley tiểu thư cảm thấy mình có thể thử cùng Jane kết giao bằng hữu, coi như có một người bạn trong cuộc sống nhàm chán ở nông thôn. Bentley tiên sinh đối với hành động của chị gái thực vừa lòng, hai người lần lượt ngồi xuống, vắt hết óc tìm kiếm đề tài Jane có thể cảm thấy hứng thú. Bennett phu nhân giữ chặt Hostile phu nhân nói chuyện phiếm, không cho nàng đi qua quấy rầy con gái cùng con rể tương lai ở chung. Elizabeth vốn định bồi Hostile tiên sinh cùng Darcy tiên sinh nói chuyện một lát, không nghĩ tới hai người, một người chỉ lo ăn điểm tâm, một người khuôn mặt lạnh lùng, buồn không hé răng. Nàng cắn răng lộ ra một tia mỉm cười, lại đem điểm tâm thêm đầy đĩa liền đi tới một bên thêu thùa may vá. Darcy dừng ở đối diện mặt bức tranh, qua vài phút lại nhìn chung quanh phòng khách một vòng, khuôn mặt nhìn qua càng phát ra lạnh lùng, có vẻ thực không kiên nhẫn. Elizabeth âm thầm quan sát hắn, ấn tượng đối với hắn xuống thấp cực điểm. Không muốn đến cũng đừng đến, ở nhà người ta còn ra sắc mặt quả nhiên ngạo mạn vô lễ như trong truyền thuyết. Vị giác Hostile chịu đủ tàn phá rốt cục được cứu rỗi. Hắn che miệng áp chế tiếng ếch vọt tới cổ họng do ăn no, nhìn về phía Elizabeth dò hỏi. Sao không thấy Mary tiểu thư, Bennett phu nhân cùng hai cô con gái nhỏ bị hắn hoàn toàn xem nhẹ. Một con ngựa thuần huyết Ireland muốn sinh nở, Mary cùng cha đi mã tràng chăm sóc. Elizabeth buông châm tuyến, ngữ khí có chút khẩn trương. Vì mua được thất ngựa thuần huyết này, Mary ra giá tiền cao, lại hao hết tâm tư từ quận Merseyside mượn đến đây một thất ngựa thuần huyết khác lai giống. Này, thất này mang thai là tài sản quan trọng nhất nhà Bennett, cũng không thể có một chút ít sai lầm. Darcy nhíu mày, Hostile lộ ra biểu tình thất vọng. Vậy nàng buổi tối sẽ trở về sao? Ngựa tùy thời đều sẽ sinh nở, nói không chừng. Elizabeth thẳng thắn nói, buổi sáng Mary đôn một bát tô thịt bò, mọi người cần phải lưu lại nhấm nháp. Bennett phu nhân vội vàng mở miệng lưu khách, đó là đương nhiên, Hostile thất vọng lập tức cao hứng lên. Thưa tôi nói thẳng, Darcy bỗng nhiên mở miệng, góc chuyện audio.com, chẳng lẽ các ngươi không thỉnh nổi công nhân sao? Biểu tình hắn cứng nhắc nghiêm túc nhìn qua thập phần ngạo mạn, giống như cười nhạo nhà Bennett bần cùng, mà tiếng cười khinh miệt của Bentley tiểu thư mơ hồ truyền đến. Bennett phu nhân thực phẫn nộ, hùng hổ phản bác nói. Chúng tôi đương nhiên thỉnh được công nhân rất tốt, nhưng Mary là mã sư tuyệt nhất lang von, không chỉ có nhà chúng tôi, trang viên phụ cận chỉ cần có ngựa thuần huyết dưỡng thai, đều thỉnh Mary đi chiếu khán. Darcy nhăn mày rậm trầm giọng nói. Đây cũng không phải chuyện phụ nữ nên làm. Bennett phu nhân ngẩng đầu lên, ngữ khí kiêu ngạo. Không có ai quy định phụ nữ không nên làm chuyện này. Mary nhà chúng ta cho dù mặc váy vải thô, đi giày gỗ cũng không thể che giấu khí chất thục nữ của con bé. Dứt lời, bà hung hăng trừng mắt liếc nhìn Darcy một cái, ấn tượng đối với hắn ngã xuống đáy cốc. Chẳng sợ hắn thu vào 10 vạn bảng Anh một năm, bà cũng không thể chịu đựng được ngạo mạn của hắn. Đối với 2-3 câu nói có thể chọc tức chết một vị nữ sĩ, Darcy hiển nhiên tập mãi thành thói quen. Hắn mím môi quyết định bảo trì trầm mặc. Bentley tiểu thư dùng cây quạt che mặt ngăn trở khóe miệng mỉm cười đắc ý, xem ra Darcy thực xem thường Mary tiểu thư à, như vậy nàng an tâm. Không khí phòng khách trở nên thập phần xấu hổ, đúng lúc này cửa bị đại lực đẩy ra, Mary đứng ở ngoài cửa, rất nhanh nói với Bennett phu nhân. Mẹ, lấy cho con cái thảm long dây cùng một kìm sắt Roland khó sinh. À, mẹ lập tức đi lấy. Bennett phu nhân cố nén tức giận, vội vàng đi tìm đồ cho con gái. Mary nhìn chung quanh phòng khách lúc này mới phát hiện mấy vị khách nhân trợn mắt há hốc mồm. Xin lỗi, mã chàng có việc gấp thứ tôi không thể chiêu đãi các vị. Nàng gật đầu thăm hỏi, ngữ tốc khôi phục thong dong, trên người mặc một kiện váy vải thô, làn váy dính đầy bùn, tóc chải vuốt sợi bóng loáng, ở sau đầu búi kế, cái trán đầy mồ hôi, có chút phi thường chật vật. Nhưng là thắt lưng nàng thẳng tắp, cằm hơi hơi nâng lên, trên mặt tú lệ nhất phái thản nhiên, trong mắt chạm lam trừ bỏ tự tin cùng kiên nghị không có nửa phần xấu hổ. Nàng đứng ngược sáng, toàn bộ thân ảnh bao phủ trong một tầng vầng sáng mỏng manh, có vẻ ung dung đại khí, làm cho người không thể nhìn thẳng. Bentley vội vàng đứng lên, nghiêm mặt nói, không quan hệ, Mary tiểu thư cứ đi, là chúng tôi quấy rầy. Darcy không biết khi nào cũng đứng lên, con người nâu thâm trầm khó phân biệt gắt gao khóa chặt thân ảnh trong ánh sáng. Miệng hắn khép mở lại bị bạn tốt cắt đứt không nói, chỉ có thể nhíu mày bảo trì trầm mặc. Như vậy, các vị tự tiện, Mary tiếp nhận mao thảm cùng kìm sắt Bennet phu nhân đưa tới, hơi gật đầu rồi vội vàng rời đi. Bennet phu nhân, bà nói đúng, váy vải thô cùng giày gỗ hoàn toàn không thể che giấu sáng rọi của Mary tiểu thư. Hostile cao giọng tán thưởng. Đúng vậy, khí chất Mary tiểu thư thực độc đáo, phi thường độc đáo. Bentley cực lực muốn làm cho Bennet phu nhân khoái hoạt cho nên tận hết sức lực khen tặng con gái bảo bối của bà. Bennet phu nhân đảo mắt liền đã quên phẫn nộ lúc trước, không khí trong phòng khách lại khôi phục nhiệt liệt. Cái trán Mary trơn bóng no đủ, con mắt màu lam sáng ngời, vì phơi nắng mà hai gò má đặc biệt hồng nhuận dừng lại ở trong đầu Darcy. Hắn cực lực muốn chính mình xem nhẹ chúng nó, biểu tình có vẻ thực cứng ngắc. Góc chuyện audio.com, Bentley tiểu thư đối với phản ứng của hắn thực vừa lòng, nhưng là nàng cảm thấy như vậy còn chưa đủ, phải hoàn toàn hủy diệt ấn tượng tốt Mary lưu cho hắn. Cho nên, nàng khụ khụ giống như hưng trí bừng bừng mở miệng. Ngựa con mới sinh ra nhất định thực đáng yêu, chúng ta có thể đi mã chàng nhìn xem sao. Darcy ngẩng đầu, ánh mắt thâm trầm nhìn lại Bennet phu nhân. Không có gì hay xem, vừa bẩn lại loạn. Bennet phu nhân thực do dự. Không không không, ngựa mẹ sinh ngựa con, trường hợp này nhất định phi thường thú vị. Bentley bị chị gái gợi lên hứng thú, trên mặt tràn đầy khẩn cầu. Mẹ, dẫn bọn họ đi xem đi. Jane kéo ống tay áo của mẹ. Vậy được rồi, mọi người đi theo tôi. Bennet phu nhân không thể cự tuyệt con gái khẩn cầu, đi đến cạnh cửa lấy mũ, mọi người vội vàng đi theo. Mã chàng cách nhà cũng không xa, đi đường vài phút đã đến, xa xa có thể nghe thấy tiếng kêu to con ngựa mẹ dưỡng thai bao hàm thống khổ. Mọi người đừng đi qua, nhiều người vây xem sẽ làm cảm xúc Roland càng thêm bất an. Một gã công nhân ngăn cản bọn họ, tốt chúng tôi sẽ không đi qua. Bennet phu nhân nghiền dài cổ, sắc mặt thực lo lắng. Vì mua con ngựa này, Mary thiếu chút nữa vận dụng đồ cưới của nàng, nếu nó chết có thể tưởng tượng Mary sẽ khổ sở thành bộ dáng gì. Đám người Bentley nghe thấy tiếng hí càng ngày càng kinh tâm động phách đều đứng tại chỗ không dám lộn xộn. Duy độc Darcy vẫn đi đến bên rào chắn cước bộ mới dừng lại, bồi hồi một lát tìm vị trí đứng. Từ nơi này có thể nhìn thẳng mặt Mary tiểu thư. Mary đưa tay tham nhập sàn đạo, con ngựa mẹ bị giữ chặt bỗng nhiên ngẩng cao hí dài, sau đó đó là một cỗ máu tươi phun mạnh ra, ngựa con gầy yếu theo máu bị kéo ra ra, Bennet tiên sinh ở bên cạnh vội vàng dùng thảm bao vây nó, bài trừ dịch dính bế tắc miệng mũi nó. Mary tiểu thư, Roland xuất huyết nhiều quá, một gã công nhân thét chói tai, dường như sớm có đoán trước, Mary cầm lấy kìm sắt bên cạnh đã đun nóng kẹp chặt mạch máu vỡ tan. Máu tươi tuôn ra dần dần giảm bớt cho đến ngừng, con ngựa mẹ phun ra một cỗ hơi thở, biểu tình khôi phục bình yên. Ngựa con trong thảm lông cọ quậy vài cái, lảo đảo đứng lên. Catherine cùng Lydia chen chúc với công nhân nhảy tránh, sau đó chạy quanh ngựa con, liên tiếp vươn cánh tay để ngừa nó ngã sấp xuống. Nhóm công nhân thần kinh căng thẳng mấy ngày thở phào một cái, theo sau đó là vỗ tay, hoan hô ôm nhau. Từ một khắc xuất huyết nhiều kia, Bentley tiểu thư cùng Hostile phu nhân liền thét chói tai quay đi, không ngừng kêu la đáng sợ. Sắc mặt Bentley cùng Hostile cũng thập phần tái nhợt, biểu tình Darcy lạnh lùng không có một chút ít biến hóa. Tầm mắt Mary theo ngựa con nhìn qua, hô hấp hắn không tự giác ngừng lại. Cô gái đứng dưới ánh mặt trời, lầy lội, nhẹ nhàng vén làn váy, làm cái lễ nghi cung đình tao nhã đẹp đẽ quý giá, giống như ở một chàng biểu diễn long trọng chào cảm ơn, từng vết máu trên người cùng sợi tóc hỗn độn hoàn toàn không tổn hao gì xinh đẹp của nàng. Tim Darcy đập có chút dồn dập, xoay người đáp lễ lại sau liền vội vàng rời đi. Mary hoàn toàn không phát giác Darcy dị thường, không ngừng vẫy tay cùng mẹ và các chị em cười khẽ, sau đó cúi đầu xem xét tình huống con ngựa mẹ. Dùng qua một chút bữa tối phong phú mỹ vị, lại đóng gói một hộp điểm tâm, 5 người cảm thấy mỹ mãn ngồi trên xe ngựa hồi trình. Mary tiểu thư thật sự là rất tuyệt vời. Nếu ta còn chưa kết hôn, ta nhất định đem nàng lấy về nhà. Hostile ôm hòm điểm tâm cảm thán. Góc chuyện audio.com. Darcy hờ hững nhìn xa xôi bỗng nhiên quay đầu liếc mắt nhìn hắn. Chẳng lẽ ngài sẽ không gặp ác mộng sao? Nàng hôm nay cả người là máu, bộ dáng không khác đồ tể. Rất ghê tởm, Bentley tiểu thư che mũi, vẻ mặt chán ghét. Đúng vậy, ta đến bây giờ còn nhớ rõ. Trường hợp kia máu tươi đầm đìa giống như là địa ngục. Hostile phu nhân vỗ vỗ ngực, cùng hai người tương phản ta cảm thấy Mary tiểu thư thản nhiên làm cho nàng nhìn qua một chút cũng không chật vật. Nàng là nữ sĩ dũng cảm nhất ta đã thấy. Darcy cứng nhắc tự thuật, sau đó tiếp tục bảo trì trầm mặc. Bentley tiểu thư không cam lòng không muốn ngậm miệng, cách chương.